Ngạo Thế Đan Thần, chương 304, ma thú tập kích, góc truyện audio.com. Trầm Tường đứng ở bên cạnh Tam Đầu Cự Lang, hắn nhắm hai mắt lại, Thanh Long Đồ Ma Đao điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn, ở trước mắt hắn cũng xuất hiện ba đồ vật nhúc nhích, đó là ba trái tim của Tam Đầu Cự Lang, là nối liền cùng nhau, hơn nữa ở bên ngoài còn có một tầng sương mù màu đen lượn lờ. Trong lòng Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ tới thần trí của mình lại đột nhiên mạnh như vậy, đại có thể trực tiếp thấy tình huống trong cơ thể của Tam Đầu Cự Lang, rất nhanh hắn liền phát hiện điều này là bởi vì những lực lượng kia của Long Tuyết Di, hắn bây giờ đối với thần thức của Long Tuyết Di kinh thán không ngớt, dĩ nhiên có thể đạt tới mức độ này, hiện tại hắn đã biết rõ tại sao Long Tuyết Di có thể cảm ứng được đồ vật chính. Xác như vậy, Trầm Tường không chỉ là thấy ba trái tim khổng lồ kia, còn có thể thấy trong thân thể của Tam Đầu Cự Lang còn có một tinh thể to lớn màu đen, đó là vật dẫn năng lượng, tinh thể càng lớn, gửi năng lượng càng nhiều, mà nhân loại tích trữ chân khí, bình thường đều là ở trong một viên cầu trong đan điền, không ngừng áp xúc chân khí đi vào. Nhanh lên một chút, Long Tuyết Di hô, sau khi ngươi giết chết gia hỏa này, lấy đi ma nguyên tinh hạch liền biến thành một con chim bay đi. Thanh Long Đồ Ma Đao của Trầm Tường đã rót vào rất nhiều lực lượng, mà Tam Đầu Cự Lang kia vẫn đang điên cuồng gầm thét lên, nó đang chịu đựng linh hồn thống khổ. Một đao chém xuống, vô thanh vô thức, vô cùng bình tĩnh, đây chính là chỗ thần kỳ của kinh tâm trảm. Trầm Tường hít sâu một hơi, lúc này hắn nghe thấy trong cơ thể Tam Đầu Cự Lang kia truyền đến một tiếng vang trầm thấp, Tam Đầu Cự Lang ngưng gầm rú, ngã xuống mặt đất quẩy người một cái, liền không còn động tĩnh. Sau khi giết chết Tam Đầu Cự Lang này, lực lượng của Long Tuyết Di thối lui ra khỏi thân thể của hắn, cả người hắn đột nhiên đau xót, suýt chút nữa mềm ra trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có. Đây chính là di chứng khi mượn quá nhiều ngoại lực, hắn biết đây là vì thân thể chịu tải quá độ, vượt khỏi sức thừa nhận, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không thể dùng, cũng không có thể dùng quá nhiều lần, bằng không sẽ phá hủy thân thể của hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh thu ma nguyên tinh hạch lấy. Long Tuyết Di vội vàng la lên nói, hiện tại Trầm Tường ngay cả đao cũng không nhấc lên được, chớ nói chi là mổ bụng Tam Đầu Cự Lang lấy ma hạch. Ta không nhúc nhích được, Trầm Tường vô lực nói, ngu ngốc, pháp lực của ngươi đâu? Long Tuyết Di thiểu hừ nói. Trầm Tường lắc đầu cười khổ, hắn xác thực quên mất, tuy rằng thân thể của hắn đau nhức vô lực nhưng thần thức của hắn vẫn còn, có thể thả ra pháp lực. Hắn vận truyền cửu truyền long thần quyết, đem thần thức hóa thành pháp lực, để pháp lực chảy vào các nơi trong thân thể của hắn, bởi vậy, hắn liền có thể thông qua pháp lực để điều khiển thân thể. Hắn đầu tiên là ăn một hộp bạch ngọc tán, lại dùng một hạt chân nguyên đan, rồi mới đi tới Tam Đầu Cự Lang, lúc này lực lượng của hắn cũng khôi phục lại rất nhiều, lấy Thanh Long Đồ Ma đao ra, dùng sức phạch trên thân thể khổng lồ kia một cái. Thanh Long Đồ Ma đao phi thường sắc bén, rất dễ dàng vạch phá ra thịt của Tam Đầu Cự Lang, những đồ vật buồn nôn bên trong kia. Ào ào trào ra, may là Trầm Tường hắn nhanh chân, bằng không đã bị những đồ vật kia bao phủ lại. Trầm Tường rất nhanh đã nhìn thấy một khối tinh thể hình tròn màu đen cao bằng thân người, mặc dù là màu đen, nhưng cũng tản ra năng lượng phi thường tinh khiết. Đây là ma hạch mà yêu thú từ lúc sinh ra đã mang theo, giống như là chân khí của nhân loại vậy. Khối ma nguyên tú hạch to lớn này vừa ra tới, sau khi bị ánh mặt trời chiếu vào, bên ngoài lại rạn nứt rơi xuống giáp sắc màu đen, mà bên trong lại là màu trắng. Bên trong tinh thể đều là hào quang màu trắng, ẩn chứa năng lượng to lớn, hơn nữa cực kỳ tinh khiết. Nhanh thu lại, mau chóng rời khỏi nơi này, thi thể gia hỏa này không có tác dụng gì, ma khí quá nặng. Long Tuyết Di thúc giục, Trầm Tường thu ma nguyên tú hạch liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, một bên chạy như bay, một bên dùng đan. Dừa, đồ chơi kia có tác dụng sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên, đây chính là tương đương với thú đan huyền thú, ngươi cứ nói đi. Đây chính là căn nguyên của Tam Đầu Cự Lang, có đồ vật này, có thể làm cho tốc độ tăng lên chân khí của ngươi nhanh rất nhiều. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường trốn ở trong một mảnh rừng rậm, nghỉ ngơi cả ngày, sau khi thấy mình khôi phục gần cũ, liền rời khỏi rừng rậm trở về ngọn núi nhỏ kia. Trầm Tường suy đoán, có lẽ trước đó những trưởng giáo của môn phái ma đạo đi vào nơi này, động chân động tay trên người Tam Đầu Cự Lang kia, vì lẽ đó những đệ tử ma môn kia mới có thể khống chế Tam Đầu Cự Lang này. Hẳn là như vậy, những gia hỏa kia cũng không dám bắt ma thú quá mạnh mẽ, bằng không những đệ tử ma môn kia sẽ không khống chế được Tam Đầu Cự Lang kia, hẳn là cực hạn mà để tử ma môn có thể khống chế. Bạch U U nói, Nam Hoang này từ một phương diện khác đến xem cũng coi như là một bảo khố, trong này nhất định còn có rất nhiều loại ma thú lợi hại kia. Trầm Tường cảm thán không thôi, nếu như mỗi một đầu đều có ma nguyên tinh hạch toàn bộ đạt được, đây tuyệt đối là tài phú khổng lồ. Trầm Tường bay ở không trung, thấy trên một mảnh bình nguyên trống trải có một đám người, là đồng bạn của hắn. Không tốt, Trầm Tường liếc mắt liền thấy có không ít người bị thương, lúc này bọn hắn đều bị một đám ma thú cùng nhân ma công kích, gần 100 đệ tử ma môn đem vây quanh bọn họ, khống chế rất nhiều ma thú cùng nhân ma tiến công. Bị thương bị vây vào giữa, đại đa số đều là chân võ cảnh một đoạn nhị đoạn, những người khác đều liều mạng công kích những ma thú cùng nhân ma không. Muốn sống lao tới kia, trên người mỗi người đều dính đầy máu đen, mỗi người đều giết đỏ cả mắt, phi thường uể oải. Xung quanh bọn họ đều chất đầy thi thể, mà chu vi còn có rất nhiều nhân ma cùng ma thú, bọn họ biết tại tiếp tục nữa, nhất định sẽ bị tiêu hao hết. Mái tóc bạc của Lãnh U Lan kia dính không ít huyết dịch màu đen, nàng không ngừng chém cự kiếm trong tay ra, đều là một đao chém giết vài cái. Trầm Tường chau mày lên, hắn ở phía xa liền có thể thấy, những nhân ma cùng ma thú kia đều khá cường hãn, số lượng càng là không thể tính toán, che kín một mảnh bình nguyên, đem Tiết Tiên Tiên bọn họ vây lại đến mức chặt chẽ. Cách chương.